Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 220, côn trùng bay. Hai người lại ầm ĩ một lúc. Đường Quả Nhi chủ công, Lê Hiểu Vũ liên tục bại lui. Sở dĩ hắn thẹn quá thành giận, lại là câu nói kia: "Ta sẽ đạn tiểu hồ lô, đường đường ngươi sẽ sao?" "Hừ, ngươi không thể nào, ta so với ngươi lợi hại." Đường Quả Nhi quyết định tiến vào thế giới 2D. Đối cái này ngoan cố vẫn cứ ôm ngây thơ ảo tưởng tiểu hài tử tiến hành cuối cùng tính chất hủy diệt. Đả kích, đem ra, ta đạn cho ngươi xem. "Hừ, so với ngươi lợi hại gấp trăm lần. Tiểu Sương bị ta đánh bại quá. Nói ta là toàn thế giới lợi hại nhất bảo bảo tương đương, Đường Sương tuyệt đối chưa từng nói. Càng không có bị nàng đánh bại quá." Đường Quả Nhi ở khoác lác tương đương Lê Hiểu Vũ có chút ngốc. Không thể tin được đường đường thật sẽ đạn ukulele. Thậm chí quên đem nhạc khí cho nàng. Mãi đến tận Đường Quả Nhi đưa tay chính mình lấy đi. Đồng thời sử dụng sóng âm công kích. Biêu tương đương đánh bại ngươi. Ngươi, ngươi, ngươi, chấm ngoặc kép, Lê Hiểu Vũ sốt sắng lên đến. Cũng cùng tiểu khổng tước đồng dạng. Lời nói lắp ba lắp bắp. Chỉ có Đường Quả Nhi như vậy cá biệt đứa nhỏ. Càng là căng thẳng thời điểm, nói chuyện trái lại càng trượt. Mà bình thường tiểu hài tử, vừa căng thẳng đều sẽ lời nói lắp ba lắp bắp nha. Đường Quả Nhi ôm ukulele, cười hì hì gảy một hồi dây đàn. Đối chu vi bên trong ba tầng ở ngoài ba tầng đám trẻ con nói rằng: "Các người nghĩ nghe cái gì nhỉ? Cảm giác nàng không phải đến cùng Lê Hiểu Vũ đánh lôi đài, mà là lên đài biểu diễn. Không có cách nào. Tâm tình chính là như thế thả lỏng." Đường Quả Nhi là người đến điên. Càng nhiều người nàng càng hay. Liền yêu thích loại này muôn người chú ý cảm giác. Cùng tiểu khổng tước hoàn toàn hai thái cực. Hai nàng có thể trở thành là bạn tốt. Cũng là kỳ quái. Chu vi những người bạn nhỏ nghe được đường đường hỏi nghĩ nghe cái gì ca. Nghị luận sôi nổi tương đương a. Đường đường thật chuẩn bị đạn tiểu hồ lô sao? Nàng thật sẽ đạn tiểu hồ lô sao? Nàng không phải hù dọa đầu to bảo bảo sao? Đường đường thật sẽ đạn ư? Tiểu tỷ tỷ ngươi làm sao cái gì đều sẽ nhỉ? Tiểu đường đường ta làm đệ đệ ngươi có được hay không a? Ta siêu cấp muốn tỷ tỷ. Hồ lô oa là cái gì? Ta rất nhớ nghe tiểu tỷ tỷ kể chuyện xưa a tương đương. Ta cũng yêu thích nữ vương đại nhân. Đường đường yêu thích ta cũng yêu thích tương đương. Hồ lô oa khẳng định là giống như Lê Hiểu Vũ đại bại hoại. Ngoặc kép, lúc này, Trương lão sư nắm tiểu khổng tước đến rồi. Đám trẻ con tự động cho Trương lão sư tránh ra đường. Vô dục vô cầu đại khuôn mặt Lý Đôn cũng tới rồi. Trước hắn vẫn một người ngồi ở trên cỏ. Say sưa ngon lành nhai thịt khô. Không để ý đến chuyện bên ngoài. Một lòng tất cả ở nhìn sóng biển. Hắn là cái siêu cấp yêu thích biển rộng hài tử. Yêu thích thu thập vỏ sò. Ở ba ba giáo dục dưới chính mình chế tác thuyền buồm tương đương yêu thích trong biển các loại sinh vật. Đã có thể nhận thức rất nhiều loại cá biển rồi. Thế nhưng hiện tại hắn nghe được đường đường muốn đạn tiểu hồ lô. Lập tức chạy tới. Dựa vào kháng dày vóc người. Mạnh mẽ chen tách một con đường. Thẳng tới tuyến đầu. Đường đường. Ta muốn nghe con mèo nhỏ tương đương ô. Đúng rồi. Lý Đôn vẫn là một cái mèo khống. Trước đây không lâu hắn mới vừa nghe xong Đường Quả Nhi giảng Doraemon cố sự. Nhớ mãi không quên, như thế khỏe mạnh hài tử. Trong lồng ngực ôm một con mèo nhỏ, nhu tình mật ý, sách tương đương Đường Quả Nhi suy nghĩ một chút. Nói, không có mèo ca tương đương, kỳ thực có. Tiểu Sương cho nàng hát quá một lần, chính là Doraemon cố sự ca khúc. Đường Quả Nhi sở dĩ nói không có. Là bởi vì nàng sẽ không đạn. Quá phức tạp rồi. Chờ học được rồi lại bắn cho đại khuôn mặt nghe đi. Ha ha ha a tương đương nói dối rồi a tương đương. Sao mũ gạch dưới mũ sao? Hì hì. Không thể nói ta không phải con ngoan ô tương đương cuối cùng. Đường Quả Nhi quyết định đàn hát. A B C xong. Lại không phải chỉ có hồ lô oa sẽ hát. Nàng cũng sẽ. Nàng muốn so với dưới hồ lộ oa, để hắn không thể lại khoe khoang. Ở kẻ địch đắc ý nhất, quan tâm nhất lĩnh vực đánh bại hắn. Đây là trực tiếp nhất hữu hiệu công kích. Đừng xem Đường Quả Nhi người tiểu. Thế nhưng nàng hiểu được rất nhiều. Chiêu này đặc biệt quen. Bởi vì Tiểu Sương cùng ba ba mụ mụ thường thường dùng chiêu này đối phó nàng. Bóp lấy nàng đồ ăn vặt. Đặc biệt là kem. Nàng lại nghịch ngợm gây sự cũng không có tác dụng. Chỉ có thể manh manh đát làm cái ngoan bảo bảo. Lại như hầu tử bị đeo kim cô chú. Leng keng thùng thùng tương đương ukulele bị Đường Quả Nhi ôm vào trong ngực. Thuần thục biểu diễn lên. Nhẹ nhàng sung sướng nốt nhạc. Nhảy nhảy nhót nhót dưới ánh mặt trời nhảy lên. Nghịch ngợm đáng yêu. Các nàng tổ hợp lại với nhau. Chính là một đoạn đơn giản thuộc lầu lầu âm nhạc giai điệu. Nếu như lại phối hợp một cái ngây thơ trong trẻo đồng âm. Vậy thì thật là quá tươi đẹp rồi. Thế là Đường Quả Nhi mở ra miệng nhỏ. Dùng nàng thanh âm non nớt kia hát nói. A B C D E F G H I J K L M N. Chấm ngoặc kép. Nàng vừa hát. Vừa đạn, chu vi là tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Đường đường thật sẽ đạn tiểu hồ lô hai tương đương nàng đạn thật tốt nghe a. Hát càng êm tai tương đương đây là một ban đường đường ư tương đương nàng thật đáng yêu. Lê Hiểu Vũ không có đường đường đạn tốt tương đương. Trương lão sư hấp háy mắt. Nàng cũng không biết đường đường có kỹ năng này đây. Chỉ biết là con này tiểu oa oa yêu thích khiêu vũ. Hát cùng kể chuyện xưa. Còn có đồ ăn vặt. Hay lắm, lớp học lại thêm một người tài nghệ tiểu năng thủ. Sau đó tổ chức hoạt động nhân thủ được rồi. Tiểu Khổng Tước mừng rỡ nhìn tiểu tỷ muội lại đạn lại hát. Xấu tâm tình theo nhảy lên âm nhạc chậm rãi biến tốt. Không kìm lòng được theo sát đường đường ngâm nga. Đồng thời, nàng thật tốt khâm phục cùng ước ao đường đường nha. Nhiều người như vậy nhìn nàng. Nàng một điểm đều không căng thẳng. Biểu diễn tốt như vậy. Không giống nàng, A, B, C xong, quá đơn giản, Đường Quả Nhi rất nhanh biểu diễn xong, thế nhưng nàng biểu diễn dục vọng căn bản không có được thỏa mãn, nhất định phải lại đến một bài, lúc này nàng không hỏi mọi người nghĩ nghe cái gì, nàng khúc kho có hạn, không thể để cho mọi người tùy ý điểm ca, vạn nhất điểm đến nàng không biết hát đây, không phải có tổn nàng đại tỷ tỷ phong thái à? Nàng còn không phải tỷ tỷ cùng Tiểu Sương đây. Thế là Đường Quả Nhi một khúc hát xong. Nói nếu mọi người nhiệt tình như vậy. Ta cũng rất hiền lành a. Vậy thì lại biểu diễn cái đi. Biểu diễn cái gì đây? Biểu diễn cái các ngươi chưa từng nghe qua ca có được hay không? Vậy thì, tương đương. Côn trùng bay. Đi, côn trùng bay. Trương lão sư biểu thị chưa từng nghe tới. Những người bạn nhỏ khác cũng biểu thị chưa từng nghe tới. Kỳ Kỳ vỗ tay nói đường đường thật lợi hại. Là chúng ta chưa từng nghe tới ca. Tiểu Kim phản ứng chậm một nhịp. Sở dĩ chỉ có thể càng lớn tiếng ồn ào cổ động đường đường so với Trương lão sư còn lợi hại hơn. Trương lão sư sắc mặt bất biến. Đầy mặt mỉm cười chờ đợi Đường Quả Nhi diễn tấu. Côn trùng bay. Thế nhưng con ngươi đảo một vòng. Rơi xuống dưới góc phải. Nhìn quét nàng chân phải cùng bên cạnh Kim Bác Văn bạn học nhỏ. Cũng chính là Tiểu Kim. Cái này em bé ở dưới chân núi thời điểm. Vẫn là con ngoan bé ngoan. Đối lão sư đặc biệt sùng bái cùng tôn trọng. Bò đến đỉnh núi sau liền thay đổi. Không kiêng kỵ mà chửi bới lão sư. Côn trùng bay. Đối Đường Quả Nhi tới nói. Muốn dùng ukulele biểu diễn có chút khó khăn. Sở dĩ vì không phạm sai lầm. Nàng chậm tiết sau tấu. Ở càng vây càng nhiều bạn nhỏ nhìn kỹ. Bắt đầu một bên đạn một bên hát. Đen xì bầu trời buông xuống sáng sáng đầy sao đi theo côn trùng bay ngươi ở tư niệm. Ai? Chấm ngoặc kép. Trương lão sư tinh thần chấn động. Nàng vốn cho là chỉ là a một bài cái gì nhạc thiếu nhi đây. Không nghĩ tới giai điệu đã vậy còn quá yêu mỹ. Hoàn toàn không thua hiện tại rộng rãi là kêu gọi ca khúc được yêu thích. Cái khác ban lão sư không chút biến sắc vây quanh. Đứng ở phía ngoài đoàn người nghe đại một ban minh tinh học viên đường đường bạn học nhỏ đánh đàn hát. Đồng thời các nàng nhỏ giọng nghị luận mở ra. Liễu lão sư ngươi nghe qua đầu này. Côn trùng bay. Sao? Trương lão sư ngươi nghe qua sao? Thật tốt nghe, nhưng ta tại sao không có một chút ấn tượng? Ta cũng không có ấn tượng. Xưa nay chưa từng nghe tới. Đây là nơi nào đến? Vu lão sư ngươi biết không? Ta cũng là chưa từng nghe tới. Đường Đường hát thật là dễ nghe. Thật đáng yêu a. Hy vọng con gái của ta tương lai giống như nàng đáng yêu Tương Đương. Nhà Tương Đương có người nghĩ xuân rồi. Vu lão sư khẳng định lén lút giao bạn trai rồi. Ha ha, Tương Đương, giao thì thế nào? Ta đều 24 tuổi. Liền muốn cái con gái. Đem Trương lão sư kêu đến mà. Hỏi một chút nàng có biết hay không đầu này. Côn trùng bay. Có thể làm chúng ta vườn trẻ nhạc thiếu nhi nha. Trương lão sư. Trương lão sư Tương Đương ai nha. Đừng ồn ào. Sẽ ầm ĩ đến Đường Đường hát. Ta đi gọi Trương lão sư. Một lát sau. Vu lão sư đem Trương lão sư hô lại đây. Đường Đường trong nhà thật giống cùng âm nhạc có quan hệ. Trong ngày thường nghe nàng tình cờ nói đến. Tỷ tỷ nàng là đại ca sĩ đây. A, đại ca sĩ. Chu vi tiểu lão sư nhóm một trận ngạc nhiên. Một bên khác, theo Đường Quả Nhi dần vào cảnh đẹp. Em bé quần bên trong vang lên một cái ôn tồn. Côn trùng bay, côn trùng bay. Đón lấy, vang lên cái thứ hai âm thanh. Sau đó là cái thứ ba, cái thứ tư. Mãi đến tận hầu như hết thảy em bé đều ở theo Đường Quả Nhi hát côn trùng bay bông hoa ngủ một đôi. Lại một đôi mới mỹ không sợ trời tối chỉ sợ tan nát cõi lòng. Chấm ngoặc kép, làm việc phi thường chăm chú Lý Đôn không kìm lòng được theo tiếng ca nhảy lên múa. Tuy rằng ai cũng nhìn không ra đây là cái gì múa. Có tính hay không múa. Thế nhưng đầu, cánh tay cùng chân đều ở động ư Tương Đương thế là bên cạnh hắn tiểu kim cũng cùng chuyển động. Sau đó là tiểu bồ đào. Tiểu bồ đào thẹn thùng một bên cười một bên nhảy. Đồng thời lôi kéo tiểu khổng tước đồng thời đến. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.